Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 6, phiền toái. Ở tại trong động, thêm lên Thiệu Huyền, tổng cộng 27 cái hài tử, cái hung tàn, Thiệu Huyền bây giờ cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ làm sao đi quản. Trong động có rất nhiều tiểu hài cũng nghĩ thay thế khố vị trí, vì có thể nhiều đạt được điểm đồ ăn. Thiệu Huyền cái này rõ ràng nhỏ rất nhiều đi tiếp nhận quản lý. Rất hiển nhiên sẽ nghênh đón những đứa trẻ khác bất mãn. Bất mãn tất nhiên đưa đến tranh đấu. Hai chữ phiền toái, phụ trách hướng động bên này vận chuyển đồ ăn cái kia người trung niên. Kêu cách, hắn không có mạch như vậy rắn chắc. Hơn nữa còn ở một lần đi săn hành động trong mất đi một cánh tay. Bây giờ cũng không thể đi ra ngoài săn thú. Từ đội đi săn lui xuống, mỗi ngày phụ trách vận chuyển đồ ăn. Thiệu Huyền đi qua hỏi thăm nguyên nhân cũng không có hỏi ra cái gì tới. Đồ ăn phân phát xong sau, cách liền một tay gánh trống không lu đá rời đi. Cho dù bây giờ ít một cái cánh tay, bản thân lực lượng còn ở, một tay trống lu đá một chút vấn đề không có. Ở cách rời khỏi sau, khố liền vào hang tuyên bố tân quyết định cùng thay thế hắn công tác nhân tuyển. Bắt đầu từ ngày mai, do A Huyền phụ trách phân phối đồ ăn. Ăn xong đồ vật trong động bầu không khí vốn dĩ ôn hòa xuống tới. Không còn vừa mới tranh đoạt hỏa bạo, nhưng bởi vì khố một câu nói này mà lần nữa khẩn trương. Trong động hài tử sẽ không đi ầm ĩ oán giận cái gì. Không hiểu làm sao đi lý luận, chỉ là trên mặt cũng không quá hảo. Khố không còn ở lâu, cũng không giải thích. Rất nhanh thu thập xong chăn đệm rời khỏi. Hắn lớn tuổi, nếu không ngoài suy đoán, cái này đông rét kết thúc sau, hắn sẽ thức tỉnh đồ đằng lực. Nói cách khác, hắn bước này rời khỏi, khả năng liền sẽ không lại trở lại trong động tới rồi. Khố rời khỏi đến ung dung, Thiệu Huyền lại tâm tình trầm trọng, nhìn sắc trời, cùng đời trước thời gian điểm đối ứng tới nhìn, cũng liền chừng 3 giờ chiều. Ly mặt trời lặn còn có đoạn thời gian, Thiệu Huyền kéo scissor, lần nữa đi tới chỗ đá vụn, ngồi dưới đất cân nhắc tiếp theo làm sao đây, vốn còn muốn liền như vậy bình bình đạm đạm quá đi xuống. Kéo 2-3 năm chờ tuổi tác đến đồ đằng lực thức tỉnh, liền tính là tư chất không được thức tỉnh đến muộn, nhiều nhất đến khố cái tuổi này tự nhiên sẽ thức tỉnh. Khi đó lại đi ra xây cái chính mình căn nhà. Thêm cái đội đi săn đi ra ngoài đi săn quá sinh hoạt. Bây giờ nhìn lại, này bình đạm sinh hoạt cũng không thể rồi. Vừa mới hắn từ động bên kia rời khỏi thời điểm, liền có mấy cái hài tử không có hảo ý nhìn chăm chú hắn. Cùng với bên cạnh Caesar, người nói bọn họ có thể hay không nửa đêm bò dậy đem ngươi ăn. Thiệu Huyền nhìn ở chỗ đá vụn thượng đi tới đi lui Caesar nói. Trước kia có khố trấn. Những thứ kia nhãi con nhóm không thật làm cái gì. Khố một khi rời khỏi, tình thế liền khó mà nói. Trong động tiểu hài có thể so với trong bộ lạc những đứa trẻ khác muốn ác. Sẽ không nghĩ quá nhiều. Thật đói không để ý tới vu cho văn bài. Bất chấp liên hiệp đem Caesar nướng làm sao chỉnh. Thiệu Huyền một cái nhưng không địch lại trong động kia gần 20 người. Caesar cũng không có ý thức được sắp đến tới khốn cảnh. Ở chỗ đá vụn không tìm được thạch trùng, liền bắt đầu muốn hướng đầm lầy đen bên kia đi. Bộ lạc nơi ngọn núi này phụ cận có hai nơi cấm địa. Một nơi là mảng lớn màu đen vùng đầm lầy, dễ dàng hãm đi vào. Trên căn bản hãm đi vào chính là cái chết. Một chỗ khác, chính là trước núi kia điều nhìn không tới bờ bên kia sông lớn. Trong sông có hà thú. Lời đồn lúc đầu trong bộ lạc có mấy cái thực lực cường hãn chiến sĩ xuống nước đi bắt cá. Lại cũng không thể đi lên. Quá nhiều nguy hiểm chưa biết tồn tại. Cuối cùng bộ lạc cao tầng quyết định không nhường người xuống nước. Cho nên, trừ bộ lạc phụ nữ nhóm ngẫu nhiên đi bãi cạn bên kia tẩy tẩy gia thú ở ngoài. Sẽ không đi tiếp xúc nước sông. Trên núi có một cái từ trên mà xuống dòng suối nhỏ. Bộ lạc nước uống đều là dùng chỗ đó. Tự nhiên không người nguyện ý tiếp xúc tràn đầy là nguy hiểm chưa biết dòng sông. Bất kể là đầm lầy đen vẫn là khu bờ sông. Đều có chiến sĩ luân phiên trực canh phòng. phòng ngừa bộ lạc người tiến vào kia hai nơi hiểm địa. Cũng đề phòng này hai nơi địa phương xuất hiện không thể đoán trước nguy hiểm. Săn bắt đánh cá, săn bắt đánh cá. Không còn cá, cũng không có thuần dưỡng cùng trồng trọt hiện tượng. Bộ lạc trên căn bản cũng chỉ dựa đi ra ngoài săn thú. Đây cũng là vì cái gì trong bộ lạc đồ ăn tổng là đặc biệt thiếu hụt nguyên nhân chủ yếu. Vạn sự lấy đồ ăn vì chủ. Caesar như vậy một khối thịt lớn ngày ngày buổi tối ổ trong động. Ở những thứ kia đói bụng bọn nhỏ trước mặt đi tới đi lui. Sớm chọc trong động những thứ kia nhãi con nhóm thèm thuồng rồi. Phải làm gì đây? Thiệu Huyền lần nữa thở dài. Trong lòng không khỏi oán giận lên cái kia cho nhãn hiệu lại không còn lộ diện lão thần côn. Bộ lạc không cho phép người tiến vào đầm lầy đen. Cũng không chuẩn xuống sông. Đặc biệt là chưa thức tỉnh đồ đằng lực tiểu hài. Lại chưa nói không nhường lang tiếp cận đầm lầy đen. Cho nên, ngẫu nhiên quá tới bên này. Caesar sẽ chạy đi đầm lầy đen ven rìa tìm đồ vật mài răng. Tỉ như một ít sinh hoạt ở đầm lầy đen cổ quái giáp xác trùng. Nhiều lần, phụ trách canh phòng biên giới các chiến sĩ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Động vật đối nguy hiểm cảm giác rất bén nhạy. Caesar tự nhiên cũng biết đầm lầy đen rất nguy hiểm. Cũng chỉ ở biên giới địa phương lắc lư. Không biết lại tìm được cái gì. Caesar ngậm cái đồ vật chạy tới. Buông lỏng miệng ném ra một tảng màu đen ở Thiệu Huyền trước mặt. Bị Caesar tha qua đây chính là một chỉ Thiệu Huyền chưa từng thấy sâu. Không giống với lần trước giáp xác trùng. Lần này sâu càng mềm hồ. Cùng Thiệu Huyền bàn tay một dạng đại. Có bằng phẳng hình bầu dục. Dài có rất nhiều mảnh dài chân. Chỉnh thể cùng đầm lầy đen một dạng màu đen. Mới vừa rồi bị Caesar ngậm thời điểm. Nó còn dùng chân đi châm Caesar mũi sói. Mấy lần trước Caesar cũng tha quá sâu trở về. Đại khái tha trở về chính là vì chơi. Rốt cuộc bộ lạc cư trú địa phương không có bao nhiêu có thể nhường Caesar cảm thấy hứng thú sinh vật. Bắt thỏ càng là khỏi cần nghĩ. Coi như một con sói. Dài đến bây giờ tổng cùng sâu giao tiếp cũng là rất đáng thương. Ở Caesar thử nghiệm đem kia chỉ muốn chạy trốn sâu tha trở về lúc. Thiệu Huyền phát hiện con trùng kia từ trong miệng phun ra một đống lớn màu đen bong bóng. Đem nó toàn bộ bao lấy. Caesar rất không thích những cái này màu đen bong bóng. Mới miệng buông lỏng đem sâu quăng. Màu đen bong bóng tụ chung một chỗ. Cuối cùng giống bóng đá như vậy đại. Đem con trùng kia bọc ở chính giữa. Caesar liền vòng quanh cái kia do màu đen bong bóng tạo thành cầu xoay quanh. Lại cũng không hạ miệng. Hiển nhiên nó rất ghét những thứ kia màu đen bong bóng. Đại khái là mùi không hảo. Ước chừng một khắc đồng hồ sau. Caesar từ bỏ kia chỉ núp ở quả cầu đen bên trong sâu. Chuyển sang hồi chỗ đá vụn tiếp tục tìm thạch trùng. Thiệu Huyền lại đối con trùng kia có chút hứng thú. Hắn móc ra chính mình đao đá. Đâm đâm kia một đoàn. Phát hiện vốn dĩ mềm mềm bong bóng đen bây giờ lại biến cứng biến giòn. Ở Thiệu Huyền dùng sức đâm một cái dưới. Màu đen, bóng đá, vỡ thành hai mảnh. Mà tránh ở bên trong sâu thì kinh hoàng chạy ra tới. Hướng đầm lầy đen phương hướng chạy trốn. Toàn bộ xem ra cùng trước kia so sánh rút nhỏ hơn một nửa. Khô đét, không đi đuổi con trùng kia. Thiệu Huyền ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn nhìn cái kia vỡ thành hai mảnh cầu. Dùng đao đá thử chọn chọn. Thiệu Huyền phát hiện này hai cái màu đen bán cầu đều rất nhẹ. Không cảm giác được ít nhiều trọng lượng. Trên tay muốn dùng chút lực mới có thể bóp vỡ. Thiệu Huyền nghiên cứu một cái bán cầu cũng nghiền nát sau. Ánh mắt thả ở một cái khác màu đen bán cầu thượng. Nghĩ nghĩ, gọi về Caesar, mang theo cái này màu đen bán cầu hướng bờ sông đi tới. Bộ lạc người liền tính ra đến bờ sông. Cũng chỉ ở có bãi cạn kia một địa phương cẩn thận hoạt động. Chỗ đó còn tính an toàn. Thiệu Huyền tự nhiên sẽ không xuống nước tìm đường chết. Ai biết trong nước có cái gì cổ quái sinh vật. Hắn chỉ là tới thử cái này bán cầu có phải là thật hay không có thể giống hắn nghĩ như vậy. Đem thắt ở ngang hông dây cỏ cởi xuống. Một đầu thắt ở màu đen bán cầu thượng. Một đầu Thiệu Huyền tự cầm. Sau đó đem thắt dây cỏ màu đen bán cầu hướng trong nước ném đi. Quả nhiên, cùng Thiệu Huyền nghĩ một dạng. cái kia màu đen bán cầu lơ lửng ở mặt nước. Đồ chơi này, có thể dùng để câu cá. Đây càng tính 2 hào. 3 hào xong càng, mở thư 5 thiên rồi. Không nghĩ đến có nhiều người như vậy khen thưởng. Còn ra một cái hộ pháp, màu lam đại biểu ưu buồn, cùng một cái đà chủ, mèo mị tiểu tử, nhìn thấy rất nhiều quen thuộc cái tên. Bỏ phiếu khen thưởng bình luận, mở hồi miêu thời điểm sẽ đem mỗi vị khen thưởng bạn đọc bày ra. Sau này bởi vì không ít người oán giận, nói dùng có tiếng đọc nghe thư thời điểm tổng nghe đến những thứ kia cái tên. Nghe đến đều sẽ cõng, sau này cũng không có lại bày ra tới. Bây giờ này vốn cũng không nhất nhất liệt ra. Tác giả hậu trường cũng có mỗi một cái khen thưởng ghi chép. Trần Từ ở này nói một câu. Cảm ơn đại gia tâng bốc. Ly hồi miêu kết thúc đã hơn 4 nguyệt. Rất nhiều nhân tố tạo thành mở thư kéo dài. Trong thời gian này có không ít hỏi thăm sách mới. Hồi miêu bên kia cũng một mực có người bỏ phiếu. Rất cảm ơn đại gia không rời không bỏ. Cảm ơn đại gia đối Trần Từ ủng hộ. Mặc dù chậm chút, nhưng vẫn là ở nơi này nói một tiếng. Ta Trần Từ lại trở về rồi. Này bổn sẽ có chút chậm nhiệt. Có hứng thú có thể trước nuôi. Trần Từ sẽ tận lực tới viết xong này thiên văn. PS, thuận tiện nói cho đại gia một tin tức. Hồi miêu có thể phải ra phồn thể rồi. Nhìn phồn thể các thư hữu có thể mong đợi hạ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.